Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 62, Sở Tiêu ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu ca, lái xe tơ rinh cơn đường không tính là bằng phẳng, ngươi là gà ta là vịt, sinh một con tiểu ếch xanh kẻ trâu con cóc, trong lòng hắn vui đến nở hoa, ngươi là gà ta là vịt, sinh một con tiểu ếch xanh, leo lên một nhà thông gia giàu, oa oa oa oa oa oa oa oa. Sở Giang Dật ngồi bên cạnh Sở Tiêu, nghe Sở Tiêu ca hát, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Tiêu, ngươi chừng nào thì thích ca hát như vậy? Thời điểm ngươi bế quan a, nhị ca, thời gian ngươi bế quan quá dài, ta thật sự quá nhàm chán, ta nhìn trên tinh võng nói, ca hát có thể nâng cao mị lực một người, cho nên ta đi học. Sở Tiêu có chút thẹn thùng nói. Sở Giang Dật có chút đau đầu nhíu mày, trên thực tế chính mình không nên bế quan, sau khi bế quan, Sở Tiêu cư nhiên lại thích ca hát, đây thực sự không tính là tin tốt. Nhị ca, ta hát thế nào? Sở Tiêu có chút ngượng ngùng hỏi. Sở Giang Dật hít sâu một hơi, nói. Cũng không tệ lắm, bất quá ta cảm thấy ngươi cô thể đổi một ca khúc khác, rốt cuộc bài hát này thật sự là quá thiếu logic, liền tính gà và vịt có thể vượt chủng tộc mà yêu nhau, cũng không đại biểu bọn chúng có thể sinh ra loài sinh vật như ếch xanh, kia thật là lời nói vô căn cứ. Sở Tiêu gật gật đầu, bài hát này là ca khúc nhập môn, lão sư trên tinh võng nói, nếu ta hát thành thục bài này, liền có thể suy xét ca khúc có độ khó khăn cao hơn. À, vậy thế nào mới tính là thuần thục? Sở Giang Dật hỏi, trên tinh võng có phần mềm để chắc độ thành thục, trước mắt độ thuần thục của ta là 23, chỉ cần độ thuần thục đạt tới 80, là có thể thông qua, lần đầu ta hát chỉ có độ thuần thục 1. Sở Tiêu cười cười giải thích, ngươi luyện tập bao nhiêu ngày rồi? Sở Giang Dật đau đầu hỏi, đại khái đã 10 ngày. Sở Tiêu nghĩ nghĩ nói, Sở Giang Dật nhắm mắt lại gượng cười, ngươi tiến bộ thật mau. Sở Tiêu cúi đầu, ngượng ngùng nói, kỳ thật cũng bình thường. Tiểu Tiêu, kỳ thật ta cảm thấy muốn đề cao mị lực có rất nhiều phương thức bất đồng, có rất nhiều phương thức có hiệu suất cao hơn ca hát, hơn nữa cũng thích hợp với ngươi hơn. Sở Giang Dật lời nói thấm thía, tỷ như nói, Sở Tiêu tò mò nhìn chằm chằm Sở Giang Dật, tỷ như nói, đua xe, người biết trước mặt thế, có vô số người mê đắm đua xe là vận động tràn ngập tình cảm và nhiệt huyết hạng nhất, từng làm vô số người điên cuồng. Sở Giang Dật từng bước chướng dẫn, Sở Tiêu như suy tư gì ôi gật gật đầu, nhị trà, ý của ngươi là ta nên thực hiện đồng thời ca hát và đua xe. Không, ý ta là tham nhiều nhai không lạn, ngươi có thể từ bỏ một cái, theo ý cá nhân của ta, ngươi từ bỏ ca hát tương đối tốt. Sở Giang Dật uyển chuyển dẫn dắt, Sở Tiêu nhìn chằm chằm Sở Giang Dật một hồi, hỏi. Nhị ca, ngươi cũng thích tay đua xe. Sở Giang Dật gật gật đầu, ân, ta thực thưởng thức bọn họ. Sở Tiêu khí phách hăng hái nói. Vậy được, ta muốn trở thành một tay đua xe xuất sắc. Sở Giang Dật xoa trán âm thầm cảm khái, muốn nuôi một tiểu hài tử hiểu chuyện thật là không dễ dàng a. Sở Tiêu ngồi trong xe, lái xe, một chiếc xe quen thuộc vèo một cái vượt lên trước y, Sở Giang Dật mở mắt ra thấy Lâm Thiệu An đang ngồi trong xe mỉm cười một cái với bọn hắn. Nhìn Lâm Thiệu An tươi cười, lửa giận Sở Tiêu lập tức bạo phát, tốc độ lập tức đạt đến tối đa. Vèo, một tiếng, liền ném Lâm Thiệu An ra phía sau. Sở Giang Dật không kịp phòng ngừa bị sóc này một chút, có chút đau đầu nhìn Sở Tiêu tràn đầy ý chí chiến đấu. Lái chậm một chút, xe chúng ta là xe cổ, vô pháp so cùng nhân gia a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu gắt gao nhấp môi, trong mắt có vài phần điên cuồng, sắc mặt hồng đến dọa người. Lâm Thiệu An thấy chính mình bị vượt mặt, nhanh chóng tăng tốc lên, lại nhanh chóng vọt lên trước xe hai người. Sở Tiêu có chút dầu dĩ đập đập tay lái, Sở Giang Dật bất đắc dĩ giúp Sở Tiêu dẫm phanh lại, xe đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngừng lại, thiếu chút nữa liền lật xe. Sở Tiêu hít hít cái mũi, có chút ủy khuất mà nhìn cái xe phía trước, Sở Giang Dật vỗ vỗ bả vai Sở Tiêu. Được rồi, tên kia bất quá là có xe tốt hơn ngươi thôi, kỹ thuật lái xe tuyệt đối không bằng ngươi. Sở Tiêu nghiêm túc gật gật đầu, chờ ta có tiền ta nhất định phải mua một chiếc xe tốt. Nhị ca thích tay đua xe giỏi, cái tên Lâm Thiệu An này cư nhiên dám lái xe nhanh hơn mình, gia hỏa này chết chắc rồi. Sở Giang Dật lập tức tỏ vẻ tán đồng, yên tâm đi, chờ chúng ta bán hết thi thể dị thú trên tay, chúng ta chính là kẻ có tiền. Mắt Sở Tiêu nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên quang mang kiên định, Sở Giang Dật xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cần thiết sao. Cách chương.